Nữ xứng ta tới sủng. Chương 49, chúng ta là tương ngộ. Khóc chuyện audio.com. Hứa Thừa đang cùng A Sân và Tô Vãn Chi gian nhìn lướt qua. Nhớ tới vừa rồi Tô Vãn nói A Sân là bị nàng cấp nhặt về đi. Phía trước đối phương nhắc tới qua chuyện này. Khóe môi run rẩy, cho nên Tần Sân nói có một người tốt thu lưu nàng. Chính là Tô Vãn, như vậy Tô Vãn phía trước nói. Cái nữ hài có thân thế đáng thương. Chính là Tần Sân, vừa rồi lúc Tô Vãn đối với hắn nói chuyện âm dương quái khí. Bọn họ quan hệ không tính thân mật khăng khít, nhưng vẫn là không tồi. Không đến mức một đoạn thời gian không thấy, liền đối với hắn ném dao nhỏ đi. Ta là ở Chu lão bản nơi đó gặp được Tần tiểu thư. Hứa Thừa trả lời vừa rồi Tô Vãn vấn đề. Thường xuyên qua lại, liền quen thuộc, Tô Vãn đôi mắt nhíu lại. Kỳ thật nàng đã sớm phát hiện A Sân ở Chu thị làm công việc không đơn giản. Không nghĩ tới là cùng Chu lão bản trực tiếp tiếp xúc. Chẳng lẽ A Sân so nàng tưởng tượng còn muốn thông minh? Có cái gì mới có thể là bị Chu lão bản nhìn trúng? Tô Vãn nói, ta nghe Tần Sân nói. Người cờ nghệ không tồi. Nàng ánh mắt rất là hoài nghi. Ta như thế nào nhớ rõ người khi còn nhỏ cùng ta hạ cờ năm quân đều sẽ bị khi dễ khóc. Còn muốn đi lại, chính là cái người chơi cờ giờ. Hứa Thừa, người như vậy tiến bộ sao? Hứa Thừa thiếu chút nữa cấp phun ra tới. Ho nhẹ một tiếng làm che giấu. Người sao, hiện tại sao có thể theo chức giống nhau không tiến bộ? Nếu là tại chỗ đạp bộ, không phải ngốc tử chính là ngốc tử. Tô Vãn vẫn là bởi vì A Sân thưởng thức Hứa Thừa canh cánh trong lòng. Nếu là đổi một người, nàng khẳng định bao căn hỏi đến đế, người này là Hứa Thừa, căn bản không cần hỏi. Gia hỏa này từ nhỏ liền trụ nàng cách vách, nàng cái gì đều rõ ràng, ngay cả gia hỏa này xuyên quần thủng đáy đến vài tuổi đều biết. Hứa Thừa nhân phẩm không thể chê, đến nỗi kiếm tiền năng lực, càng không nói. Năm đó Hứa gia phá sản, nàng còn tưởng rằng Hứa Thừa sẽ bởi vì gia đạo sa sút mờ nhạt trong biển người. Không nghĩ tới hắn sẽ lấy công ty đa quốc gia Hứa tổng thân phận trở về. Vừa mới gặp mặt thời điểm, nàng xác thật giật mình, Hứa Thừa liền so nàng đại như vậy 1-2 tuổi, liền tính Hứa gia phá sản sau còn có chút căn cơ. Cũng đến Hứa gia gia người tài ba mới được. Nếu A Sân lựa chọn Hứa Thừa, nàng thật sự không lý do ngăn cản, chẳng lẽ nàng còn có thể đủ lấy chính mình đã đối cái này nữ hài động tâm? Liền phải đi ngăn cản đối phương theo đuổi hạnh phúc sao? Tần thị sự, có phải hay không ngươi làm? Tô Vãn đầu óc hiện lên một đạo linh quang, thò lại gần chút, thấp giọng hỏi, miếng đất kia nguyên bản là của Hứa gia ngươi. Ngươi không cần cùng ta nói cái gì cũng không biết. Ở xảy ra chuyện phía trước, các ngươi đều phải chuẩn bị khởi công. Lúc ấy tuy rằng nàng còn nhỏ, ở đi học, nhưng bởi vì nhà nàng chỉ có nàng một cái nữ hài. Ba mẹ đối nàng năng lực cá nhân phi thường coi trọng. Từ nhỏ là toàn phương diện bồi dưỡng. Hứa Thừa yên lặng gật gật đầu, khóe môi giơ lên một mặt cười. Là ta làm, thời điểm nói lời này. Hắn theo bản năng mắt nhìn A Sân. Bất quá ở trong kế hoạch của hắn, nguyên bản không có hoàn mỹ như vậy, là sau lại gia nhập người nào đó, mới nghĩ ra một cái biện pháp vừa thâm vừa độc. Cho nên, người biết miếng đất kia có cổ mộ, Tô Vãn cắn chặt răng, các ngươi lão Hứa gia thật đúng là thâm tàng a, người đó là không biết ta lão Hứa gia tổ tiên là như thế nào phát tài. Hứa Thừa cũng không ngại cùng Tô Vãn chia sẻ này đó. Hiện tại Tần thị đều đồ, hoàn toàn không có năng lực xoay người, liền tính chuyện này bị người biết, liên quan hắn chuyện gì, hắn lại không có động quá cổ mộ đồ vật, tin tưởng những cái đó cổ già, liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra cổ mộ có hay không động quá. Còn không phải là đầu cơ trục lợi hai kiện đồ cổ lập nghiệp sao? Cổ mộ bọn họ Hứa ra không có động quá, là ở rất nhiều năm trước. Kia cổ mộ phía trên không phải mặt khác đồ vật, mà là bọn họ lão Hứa gia tòa nhà lớn, Hứa gia sau lại đầu cơ trục lợi kia hai kiện đồ cổ. là từ cổ mộ bên ngoài nhạt, đến nỗi bên trong tồn tại cổ mộ sự. Hắn ra ra cho rằng kia đồ vật nếu ở bọn họ tòa nhà phía dưới. Vẫn là đừng nhúc nhích, sợ hỏng rồi hứa ra phong thủy, cũng không có tính toán nói ra, ở đâu cơ trục lợi đồ cổ phía trước, hứa ra quá nghèo túng, ở thời điểm hứa ra cả nhà cùng đường, vừa lúc gặp ngày nọ hạ xuống mưa to, đem sân cấp ngập, hứa thừa ra ra liền chuẩn bị ở sân chung quanh đào một cái mương nước. Không nghĩ tới đào ra đồ cổ, theo đào đi xuống, phát hiện có cổ mộ tung tích. Kế tiếp hắn ra ra lại đem nơi đó lấp lại, chỉ lấy hai kiện đồ cổ, bằng vào cái này lập nghiệp, có sau lại hứa ra, lại sau lại, thời điểm miếng đất kia còn không phải thuộc về hoàng kim đoạn đường. Hứa ra dùng nhiều tiền đem miếng đất kia cấp ra mua. Chính là bởi vì phía dưới có cổ mộ, chậm chạp không có khởi công, các nơi khác đều xây cất nổi lên nhà lầu, thoạt nhìn đặc biệt đột ngột. Mà cái nơi này cũng thành mỗi người mơ ước hoàng kim đất. Này khối đất là lão Tần Tổng đặc biệt muốn, còn cùng hứa di mở miệng vài lần, đều không có thành công. Bí mật này, kỳ thật chỉ có hứa thừa ra ra mới biết được. Hắn minh bạch rất nhiều người đều muốn miếng đất này. Đã tính toán thế nào vòng khai cổ mộ, xây cất cao ốc, nhưng không nghĩ tới, lúc này, Tần Thị đối phó hứa ra, đưa bọn họ cấp chỉnh suy sụp. Vốn dĩ bọn họ hứa ra sản khi chỉ cần đem miếng đất kia bán cho Tần Thị là có thể đủ vượt qua nguy cơ, bởi vì cái kia đặc thù nguyên nhân, hứa thừa ra ra lựa chọn phá sản, đem mà giao cho phía trên gán nợ, sau lại bọn họ toàn ra xuất ngoại, từ nước ngoài một lần nữa làm lên, nhiều năm sau, ở hắn lựa chọn về nước trả thù Tần Thị thời điểm. Hứa thừa ra ra đơn độc cùng hắn nói bí mật này. Hơn nữa cùng hắn giải thích, này cổ mộ hẳn là thực chân quý, bọn họ hứa ra là dựa vào nó làm giàu, bên trong đồ vật rất có giá trị, làm hắn tính toán, hố Tần Thị đồng thời, làm cho nơi này hấp thụ ánh sáng. Hứa thừa lúc ấy liền hiểu rõ, hóa ra hắn ra ra trước lúc xuất ngoại liền nghĩ kế hoạch tốt muốn như thế nào hố Tần Thị. Nhưng hắn không nghĩ tới sau khi trở về hết thảy đều thuận lợi như vậy. Kỳ thật trình yếu nguyên nhân là, lão Tần Tổng không có, cũng là lão Tần Tổng không có, hắn ra ra mới dám yên tâm hắn một người trở về làm chuyện này. Tô Vãn nghe xong hứa thừa nói, cái trán đều là mồ hôi lạnh, quả nhiên gừng càng già càng cay a, nàng hiện tại xem hứa thừa cũng là lạnh cam cam. Hứa ra ra sẽ tính kế, hắn tôn tử cũng không kém, đã trưởng thành vì một con tiểu hồ ly. Không bao giờ là người ăn mặc quần thủng đáy. Tiểu thí hài bị ta khi dễ khóc. Uy, miễn bàn việc trước kia được không? Hứa thừa ngắm mắt tận tình đối phó đồ ăn A Sân. Xách một chút, vị này cùng hắn ăn cơm thời điểm. Cũng không phải là như vậy. Nơi nào có như vậy an tĩnh. Kia ý xấu là từng bước toát ra tới. Cùng với nói hắn là tiểu hồ ly. Không bằng nói nơi này ngồi một con ngàn năm hồ yêu. Việc hố Tần ra, nàng nhưng xuất không ít lực, cùng tiền, ngẫm lại những cái đó bị gõ ra một cái động đồ cổ. Hắn có chút đau lòng, loại chủ ý ngốc này nàng đều có thể đủ nghĩ ra được. Hắn lại ngắm ngắm Tô Vãn, Tô Đồng học hẳn là con không biết vị này gương mặt thật đi. À, hắn mới không nói cho Tô Đồng học đâu, nữ nhân này khi còn nhỏ tẫn khi dễ hắn. Hắn chính là không cùng nàng nói, cho rằng Tần Sân là một cái đơn thuần tiểu cô nương. Đừng đến lúc đó bị ăn xương cốt đều không dư thừa. Chờ một chút, hứa thừa híp híp mắt, giống như không thích hợp a. Tô Vãn vừa rồi xem hắn ánh mắt, rõ ràng chính là đang xem một cái tình địch. Uy, hứa thừa, ngươi đôi mắt loạn ngó cái gì? Tô Vãn đánh gãy hứa thừa mơ màng, ngươi xem nơi nào đâu? Hứa thừa mày nhẹ chọn, thấy Tô Vãn có chút sốt ruột bộ dáng, trong lòng cười, chật chật chạc, thò lại gần thấp giọng nói. Tô Đồng học, thật thơm à, cái gì thật thơm? Tô Vãn nhíu nhíu mày, ngươi nhưng đừng ra vẻ bí hiểm với ta, còn có thể đủ là cái gì thật thơm? Hứa thừa ánh mắt ở A Sân vị trí ngắm ngắm, cái kia thật thơm. Thấy Tô Vãn bộ dáng còn không hiểu, hắn dứt khoát nhỏ giọng nói, ngươi vừa rồi vẻ mặt căm thù nhìn ta, từ lúc ta vào cửa, liền cảm giác sau lưng lạnh căm căm, đặc biệt giống hắn khi còn nhỏ bị Tô Vãn chỉnh nháy mắt. Ngươi có phải hay không cho rằng Tần Sân coi trọng ta? Hoặc là ta coi trọng Tần Sân? Tô Vãn sắc mặt không được tự nhiên. Chẳng lẽ không phải? Ha, đương nhiên không phải. Hứa Thừa nói tới đây, ngừng thanh âm, ta liền cùng ngươi giảng đi. Ta cùng Tần Sân thanh thanh bạch bạch, cái gì đều không có. Ngươi muốn làm điểm cái gì? Không cần có cái gì băn khoăn. Tô Vãn trong lòng vừa động, không nhịn xuống, hỏi, thật sự, đương nhiên là thật sự. Chúng ta tốt xấu cũng là một khối lớn lên, dùng đến lừa ngươi. Tô Vãn theo bản năng nhìn mắt A Sân vị trí, thấy nàng nghiêm túc ở ăn cơm, mới hạ giọng, ngươi bảo đảm nàng đối với ngươi cũng không thú vị. Yên tâm đi, không thú vị. Tô Vãn trong lòng buông lỏng, trong mắt đều là cười. Hứa Thừa, chúng ta vẫn là bạn tốt. Ha ha, Hứa Thừa lạnh lùng ha ha hai tiếng. Này Đức Hạnh, thật là một chút đều không có biến. Muốn hắn nói có ý tứ, phỏng chừng Tô Vãn tìm mọi cách giết chết hắn. Bất quá sao, việc khác hắn liền không cùng đối phương nói. Làm Tô đồng học chính mình đi phát hiện đi. Hắn Hứa Thừa không phải người bán đứng đồng đội. Hai người thấp giọng nói chuyện, tự cho là chỉ có lẫn nhau có thể nghe thấy. Lại không biết một chữ không rơi bị A Sân nghe xong đi. A Sân khuôn mặt như cũ nhàn nhạt ở đối phó đồ ăn. Trong đầu ở suy tư, thật thơm là có ý tứ gì? Nàng ngắm ngắm mâm đồ ăn xác thật rất thơm, nhưng nàng có thể khẳng định, cái kia thật thơm cùng cái này thật thơm là không giống nhau. Hai người nói nhỏ, nàng cũng không có ý tứ vạch trần, Tô Vãn cao hứng liền tốt, hai người bọn họ là nói nhỏ, đề tài nhiều điểm thật không có gì. Đặc biệt là, Tô Vãn đặc biệt vui vẻ, chờ có rảnh, nàng hỏi lại hỏi Tô Vãn thật thơm là có ý tứ gì. Còn có rảnh nói, nàng muốn cho Tô Vãn giúp một cái vội, nghĩ đến đây, A Sân tiếp tục tập trung ăn đồ ăn, chờ Tô Vãn cùng Hứa Thừa nói không sai biệt lắm, tính toán động đũa ăn một chút gì, nhìn chằm chằm trên bàn không sai biệt lắm toàn đĩa trống không hai mặt nhìn nhau. Người bị nàng bỏ đói, Hứa Thừa nhịn không được thấp giọng hỏi. Tô Vãn vội vàng nói, không có khả năng, buổi sáng nàng ăn không ít. Kia, Hứa Thừa ý bảo một chút trên bàn đĩa trống không. Tô Vãn ho nhẹ một tiếng, Tần Sân mới 18 tuổi, thân thể cần phát triển, sức ăn khẳng định muốn lớn hơn một chút, phải không? Hứa Thừa hoài nghi nhìn nhiều đĩa trống như vậy, thân thể cần phát triển cũng ăn không hết nhiều như vậy đi. Sau lại bọn họ lại gọi một chút đồ ăn, A Sân như cũ có thể ăn, hoàn toàn không có cảm giác no. Tô Vãn trải qua trên, cuồng hoan hào, hết thảy, đã sớm thói quen A Sân sức ăn, một chút đều không kinh ngạc, nhưng thật ra lúc Hứa Thừa rời đi phòng ăn, nhịn không được ngắm mắt A Sân eo, vẫn là như vậy tinh tế. Thứ này đều ăn đến chỗ nào vậy? Phát hiện Tô Vãn lạnh lạnh ánh mắt, hắn vội vàng thu hồi ánh mắt, mắt nhìn thẳng, nữ nhân này, vẫn là hung ba ba. A Sân cùng Tô Vãn ngồi ở trong nhà sofa xem TV. A Sân thấy thời gian đã qua đi vài ngày, dò hỏi Tô Vãn, làm sao vậy? Tô Vãn quay đầu lại, vẻ mặt tươi cười, ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Thật thơm là có ý tứ gì? Tô Vãn trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Nhưng thực mau minh bạch A Sân hỏi thật thơm chính là cái nào thật thơm. Nàng không có tưởng nhiều như vậy, chỉ dựa theo trên mạng hàm nghĩa giải thích. Nga, nguyên lai là ý tứ này. Cho nên, Tô Vãn đến tột cùng cùng Hứa Thừa phủ định qua cái gì? Sau lại bị chính nàng vả mặt, nàng có chút tò mò. Vẫn luôn nhìn chằm chằm Tô Vãn xem, Tô Vãn vội vàng sờ sờ chính mình mặt, ta trên mặt có gì dơ sao? Không có, A Sân phủ định, nhớ tới nàng còn có một cái khác muốn Tô Vãn giúp nàng sự. Mở miệng liền phải hỏi, lúc này, Tô Vãn điện thoại vang lên, Tô Vãn tiếp khởi điện thoại nháy mắt liền tưởng quải rớt. Nhưng bên kia Diệp Tiểu Ca vội vàng ngăn cản. Tô Vãn, ta chỉ là muốn tìm ngươi giúp một chút, không có mặt khác ý tứ. Ghi áp cái gì? Tô Vãn dò hỏi, nàng mắt nhìn điện thoại hiển thị. Diệp Tiểu Ca cũng biết bị kéo đen, lựa chọn dùng số điện thoại khác gọi vào được. Diệp Tiểu Ca nói, ngươi mượn chút tiền cho ta mượn 100 triệu. Vì Tần Phong sao? Phải, ta không thể đủ nhìn hắn như vậy suy sút, chỉ cần có tài chính, hắn nhất định sẽ đông sơn tái khởi. Tần Phong là có năng lực, Diệp Tiểu Ca phi thường tin tưởng. So với nàng trực tiếp đi làm Tần Thái Thái, hiện tại Tần Phong nghèo túng, bồi hắn đông sơn tái khởi, liền không ai có thể dao động bọn họ cảm tình, cũng sẽ không lại có người xem thường nàng Diệp Tiểu Ca. Nói nàng chỉ là dựa Tần Phong, cho rằng nàng không xứng với Tần Phong. Tô Vãn nhìn mắt liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng A Sân. Nói, hắn có năng lực, cùng ta có quan hệ sao? Tô Vãn, liền xem ở chúng ta chi gian bất luận cái gì tình nghĩa. Không đều là bị ngươi tự mình chặt đứt sao? Diệp Tiểu Ca, chúng ta chi gian cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Ta cũng không có nghĩa vụ cũng vay tiền cho ngươi. Ngươi mở miệng chính là 100 triệu. Nói giống như tiền của ta là kiếm thực dễ. Diệp Tiểu Ca cũng đoán trước đến Tô Vãn cự tuyệt. Nàng cắn chặt răng, ngươi cho ta mượn 100 triệu. Ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật về Tần Sân. Tô Vãn, nếu là ngươi không biết chuyện này, về sau sẽ hối hận. Cái bí mật gì? Tô Vãn nhìn A Sân liếc mắt một cái. Diệp Tiểu Ca ngữ khí bằng phẳng xuống dưới. Ngươi trước đáp ứng ta, ta liền nói cho ngươi. Như vậy sao? Tô Vãn cười khẽ một tiếng. Kia xin lỗi, ta không có hứng thú biết. Sau đó bang một tiếng, đem điện thoại bị cắt đứt. Nàng muốn nói cho ngươi bí mật của ta sao? A Sân chống cằm, ta như thế nào không biết chính mình có cái gì bí mật? A Sân nghĩ nghĩ, đột nhiên tỉnh ngộ, cùng Tô Vãn nói, chẳng lẽ nàng đã biết? Biết cái gì? Tô Vãn buồn cười nhìn trước mặt cái này vẻ mặt thản nhiên. Không chỗ nào sợ hãi nữ hài. Nàng nhưng thật ra muốn nghe đối phương chính miệng nói cái kia bí mật là cái gì? A Sân trả lời, còn có thể đủ là cái gì? Còn không phải là ta đại ca cho chúng ta sáng tạo một cái cơ hội ngẫu nhiên được gặp sao? Cơ hội ngẫu nhiên gặp mặt, Tô Vãn nghi hoặc, A Sân tiếp tục nói. Lần đó ngươi cho ta mua bánh sinh nhật, là ta đại ca an bài ngẫu nhiên gặp được. Hắn đã sớm hỏi thăm tốt ngươi muốn từ nơi đó đi qua. Còn làm ta cố ý mặc như vậy, có thể là muốn ta thoạt nhìn có chút giống Diệp Tiểu Ca đi. Ngươi đi rồi sao? Hắn lại cho ta gọi điện thoại, làm ta ở công viên bên trong đợi một buổi trưa, chờ đến buổi tối, lại đón ta đi Diệp Tiểu Ca sinh nhật yến hội. A Sân một bên nói, còn một bên nhảy ra di động, đem tin nhắn cho nàng xem. Ngươi xem đi, trên đường thời điểm, là hắn làm ta đi toilet, vừa lúc, trùng hợp gặp kia ba nam nhân. Sau lại ngươi liền lên đây? Tô Vãn biểu tình cổ quái, ngắm ngắm di động, lại nhìn nhìn A Sân. Cuối cùng nhìn chằm chằm A Sân đôi mắt đều không nháy mắt liếc mắt một cái. Nói như vậy lên, hết thảy đều là đại ca ngươi an bài. Đúng đâu, kia lần trước ta ở trên đường cái nhặt được ngươi. Hắn xúi dục ta mẹ làm ta ra tới thể nghiệm nhân sinh. Tài xế ở nửa đường đem ta ném xuống. Cũng là tính kế tốt ngươi hẳn là sẽ từ con đường kia đi qua. A Sân giải thích nói. Cái bộ dạng thản nhiên kia, thật là lóa mắt làm Tô Vãn không rời mắt được. Sao lại có thể đáng yêu như vậy? Cái này nữ hài như thế nào có thể đáng yêu như vậy? Tô Vãn chỉ cảm thấy tim đập thật nhanh, mặt cũng ở nóng lên. Thiên a, cái này nữ hài thật là quá đáng yêu. Tô Vãn, ngươi thực kích động. A Sân tiến đến Tô Vãn trước mặt, sờ sờ nàng gương mặt, thực nóng. Tô Vãn cầm A Sân tay, ra vẻ đạm nhiên hỏi, ngươi nói ra này đó, sẽ không sợ ta thật sự hiểu lầm ngươi sao? Ta đều giải thích, ngươi hẳn là sẽ không hiểu lầm. Trực giác nói cho nàng, cái này linh hồn phi thường thông minh, sẽ biết như thế nào phán đoán thật giả, sự tình như thế nào phát sinh, nàng liền nói như thế nào, đối phương nhất định sẽ hiểu rõ. Tô Vãn trong lòng đặc biệt sung sướng, như cũ không có buông ra A Sân tay, ta đương nhiên sẽ không hiểu lầm, nàng ngược lại may mắn, nếu là Tần Phong không như vậy an bài, nàng khả năng cả đời sẽ không biết. Trên thế giới này sẽ có như vậy đáng yêu nữ hài đi vào nàng sinh mệnh. Mặc kệ tương lai như thế nào, chỉ cần đối phương ở tại nàng biệt thự một ngày, nàng liền thấy đủ. Tô Vãn, ta muốn cho ngươi giúp một cái vội. A Sân còn không có nói xong, di động của nàng lại vang lên tới. Nàng bắt được trong tay ngắm liếc mắt một cái. Tiếp nghe tới, uy, xin hỏi là Tần Sân Tần tiểu thư sao? Phải. Tần tiểu thư, xin hỏi Dư Mỹ Vân nữ sĩ, là ngươi mẫu thân sao? Không sai, là cái chuyện này, Tần tiểu thư phiền toái ngài tới cục cảnh sát một chuyến. Dư Mỹ Vân nữ sĩ hiện tại phi thường kích động, tình huống cũng không tốt lắm. Cụ thể sự việc, vẫn là ngươi tới bên này xem đi, hỏi địa chỉ, cắt đứt điện thoại sau. A Sân nói, Dư Mỹ Vân ở cục cảnh sát, không biết ra chuyện gì. Làm ta qua đi một chuyến, ta đưa ngươi, được nha. Tô Vãn chạy nhanh lên lầu thay quần áo, cầm chìa khóa xuống lầu thời điểm, khóe miệng đều còn có chút tươi cười. Lái xe đến cục cảnh sát cũng không đến nửa giờ. Các nàng ở cục cảnh sát nhìn đến Dư Mỹ Vân cả người chật vật. Nàng ăn mặc một thân đặc biệt không hợp thân quần áo. Trên mặt, tay đều còn có vết bầm, thoạt nhìn phi thường ủ rũ. Vẫn luôn rũ đầu, cũng không có phát hiện các nàng tới. Nàng làm sao vậy? A Sân nhàn nhạt dò hỏi. Theo chúng ta hiểu biết, Dư Mỹ Vân nữ sĩ lâm vào một hồi lừa dối án. Tiền tài châu báu đều bị đối phương lừa dối đi. Ở cuối cùng thời điểm, nàng tựa hồ phát hiện không thích hợp, tưởng báo nguy, nhưng bị đối phương xé quần áo, bỏ ở trong một căn phòng ở khách sạn. Sau lại là ai di quét thước vệ sinh phát hiện nàng. Biết được nàng tình cảnh liền báo nguy. Trước mắt chúng ta đã phái người đi truy tìm đối tượng lừa dối. Tạm thời không tin tức, kia thân không hợp thân quần áo. Phòng chừng là khách sạn hảo tâm đưa tặng. Các ngươi nhất định phải bắt lấy bọn họ. Dư Mỹ Vân đột nhiên kích động lên. Nhất định phải đem lão nhân đáng giận kia bắt lại. A, hắn lừa ta sở hữu trang sức cùng gửi ngân hàng A. Ngươi làm ta làm sao bây giờ A, ta cái gì đều không có A, còn bị người chê cười. Hiện tại chuyện này truyền ra tới, làm ta còn có cái gì mặt đi gặp người A, Dư Mỹ Vân không màng hình tượng khóc lớn đại náo. Hoàn toàn thất thố, Dư nữ sĩ, chúng ta sẽ mau chóng giúp ngươi truy bắt, phát sinh việc như vậy, thật sự thật đáng tiếc. Chúng ta so ngươi càng hy vọng có thể đem những cái đó kẻ phạm tội bắt lấy. Ngươi nói có ích lợi gì? Các ngươi nhanh a, đó là ta sở hữu tiền a. Dư Mỹ Vân gào khóc, khóc so lão công đã chết khóc còn muốn hung. Ta đây có thể mang nàng đi rồi sao? A Sân hỏi, cảnh sát gật gật đầu. Có thể, mẹ, đi thôi, ta mang ngươi rời đi. A Sân đi vào Dư Mỹ Vân trước mặt. Nửa ngồi xổm xuống, Dư Mỹ Vân đột nhiên bắt lấy ghế dựa. Ta không đi, ta không đi, ta nhất định phải chờ cái kia thiên sát bị trảo trở về. Chờ hắn đem tiền của ta còn trở về lại rời đi. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn mắt A Sân, trong mắt xoay chuyển, muốn ta đi cũng có thể. Ngươi đem kia 1.000.000 cho ta, ta liền cùng ngươi đi. Người ở cục cảnh sát, nghe được Dư Mỹ Vân nói. Sắc mặt đều một lời khó nói hết, kỳ thật trải qua ngắn ngủi ở chung, hắn đã hiểu biết vị này bản tính, khó trách kia tiểu cô nương tiến vào, đối Dư Mỹ Vân thái độ lãnh đạm, khẳng định ngày thường tính cách cũng chẳng ra gì, ngươi còn nhớ kia 1.000.000 nha. A Sân trên má lộ ra một mặt hồng, ngượng ngùng a, mẹ, lần trước ở du thuyền chi giả, ta liền đem kia 1.000.000 tiêu hết, ngươi biết đến. Trên đó tiêu phí đặc biệt đắt, đều tiêu, Dư Mỹ Vân thất thanh hô lên. Nhiều như vậy, ngươi như thế nào liền đều tiêu hết, ngươi cái bại gia nữ. Thiên A, ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy cái bại gia nữ ra tới. thật sự hối hận chết ta. Chấm, mẹ, ngươi thật không đi sao? Không đi, ta muốn ở chỗ này chờ. A Sân đứng lên, được đi, vừa vặn ta tháng này đã phát tiền lương. Ngày hôm qua tiêu không ít, ta lưu mấy trăm đồng cấp cảnh sát, làm hắn giúp ngươi mua điểm ăn đi. A Sân lấy ra 200 đồng giao cho cảnh sát, nhật nhạt cười, cảnh sát, ngượng ngùng a, mẹ ta một hai phải ở chỗ này chờ. Phiền toái các ngươi đến giờ giúp nàng mua ăn. Dừng một chút, nàng nói, nàng cảm xúc không ổn định. Này tiền ngươi đừng cho nàng, ta sợ nàng tiêu loạn, lập tức xài hết, sẽ đói bụng, ta một tháng tiền lương không nhiều lắm, gần nhất lại là dùng tiền thời điểm, lại nhiều liền lấy không ra. Được, tiểu cô nương, cảm ơn, A Sân mỉm cười nói, cuối cùng cùng trừng mắt nàng Dư Mỹ Vân nói một câu mới rời đi. Dư Mỹ Vân còn hô to một tiếng, ta hảo đâu, ta mới không có cảm xúc không ổn định. Tần Sân, ta minh bạch, ngươi chính là không thể gặp ta tốt, lại đây xem ta chê cười. Nhà đầu chết tiệt kia, đừng cho là ta nghèo túng, ngươi là có thể đủ tùy tiện cười nhạo ta, ngươi cái này bạch nhãn lang, chờ ta tìm được tiền trở về, ngươi xem đi, giống xong, nàng phát hiện người chung quanh nhìn nàng lắc lắc đầu, mặt lập tức đỏ, vừa rồi như vậy kích động, nhưng còn không phải là cảm xúc không ổn định sao? Chấm, hai người đi ra cục cảnh sát, Tô Vãn quan sát một chút A Sân biểu tình, hỏi, Tần Sân, ngươi hiện tại có cái gì cảm giác, thực vui vẻ, A Sân cười nhạt trả lời, nàng rốt cuộc hai bàn tay trắng, Tô Vãn, hảo đi, nàng lại hỏi, nàng đồ vật truy không trở lại, ngươi tính toán làm sao bây giờ, dưỡng đi, cho nàng thuê cái phòng đơn, 800 đến 1000 cái loại này. Hẳn là không sai biệt lắm, ta phải chọn lựa một cái đoạn đường mua đồ ăn tiện nghi một chút. Rốt cuộc ta tiền lương không cao, cấp không được nàng xa xỉ sinh hoạt, chỉ có thể đủ bảo đảm nàng không đói chết. Tô Vãn khóe môi run rẩy, đến, nàng lo lắng thật vô ích. Tô Vãn, ta về sau tiền đều tồn ngươi chỗ đó. Chấm, Tô Vãn nuốt nuốt nước miếng. Theo bản năng hỏi, ngươi liền như vậy tín nhiệm ta sao? Tự nhiên, ta còn trụ ngươi nơi này đâu. Ta đời này đều không tính toán mua nhà ở, về sau ngươi muốn đuổi ta đi. Ta cũng đi thuê một cái phòng ở không? Ta sẽ không đuổi ngươi đi. Ngươi muốn ở bao lâu liền ở bao lâu? Trụ cả đời đều không có vấn đề. Đương nhiên, tốt nhất có thể trụ cả đời. Nàng theo bản năng tránh đi một vấn đề. Không hỏi đối phương kết hôn sự. A Sân cười cười. Tốt, về sau ngươi cứ việc đem tiền phóng ta nơi này, muốn thời điểm hỏi ta là được. Tô Vãn trong lòng đánh tính toán, phóng, nói không chừng liền biến thành cộng đồng tài sản đâu. Chờ mong một chút, vẫn là có thể, không phải sao, ân, thả ngươi chỗ đó ta yên tâm. Nghe thế câu nói, Tô Vãn đặc biệt vui vẻ, cũng quên mất muốn hỏi A Sân phía trước làm nàng hỗ trợ sự. Bởi vì Dư Mỹ Vân chuyện này, A Sân cũng tạm thời quên sự kiện kia, ở các nàng xem ra, vài thứ kia sợ là tìm không trở lại. Cùng ngày hai người liền lái xe, vui vui vẻ vẻ đi hỏi thăm việc phòng đơn, cuối cùng nghe được một cái sinh hoạt hoàn cảnh cũng không tệ lắm mua đồ ăn lại tiện nghi. Cơ bản chính mình nấu cơm ăn nói, 500 đồng tiền là có thể đủ ăn thực tốt, A Sân đối cái nơi này, là phi thường vừa lòng. Phất tay liền đem phòng ở cấp thuê xuống dưới, trực tiếp thuê nhiều năm, nàng không sợ Dư Mỹ Vân không tới trụ, chờ Dư Mỹ Vân cùng đường thời điểm, sớm hay muộn sẽ tìm được nàng nơi này. Trải qua ngày tháng thói xài đồ xa xỉ Dư Mỹ Vân, ở tại cái này nho nhỏ trong phòng, phòng chừng sẽ buồn bực cả đời. Quả nhiên, không có bao lâu, Dư Mỹ Vân liền tới cửa. Cũng là vì chính nàng một phân tiền đều không có. Tô Vãn biệt thự nàng vào không được, chỉ có thể đủ ở bên ngoài chờ. Nhìn hai người vội vàng ngăn lại, A Sân lúc ấy lấy ra một phen chìa khóa. Ta cho ngươi thuê phòng ở thật sự. Dư Mỹ Vân nửa tin nửa ngờ. Ngươi không phải gạt ta. Chấm, sẽ không, tốt xấu ngươi cũng là mẹ ta. Ta không thể đủ xem ngươi lưu lạc đầu đường. cuối cùng Dư Mỹ Vân bị mang đi cái kia phòng đơn địa phương. Ra tới thời điểm, mặt đều tái rồi, ta liền biết ngươi không có hảo tâm, chính mình ở biệt thự, làm ta ở nhà trọ. Mẹ, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Cái biệt thự kia là ta bằng hữu hảo tâm cho ta mượn ở. Cái này phòng ở là ta đơn độc cho ngươi thuê. Người trong tiểu khu nhìn Dư Mỹ Vân bộ dáng, làm nàng tao đến hoàng. Bất quá có cái trụ cũng tốt, nàng sớm hay muộn sẽ rời đi nơi này. Được, ngươi cho ta chút tiền. Ở nàng xem ra, con cái dưỡng lão kia không phải nghĩa vụ sao? Hiện tại nàng không có tiền, đương nhiên phải hỏi nữ nhi duy nhất muốn. A Sân nhàn nhạt cười, từ trong bóp tiền lấy ra 800 đồng, ở Dư Mỹ Vân chừng mắt thời điểm, nàng lại đem tiền thu hồi đi, ta chuyển khoản cho ngươi đi. Dư Mỹ Vân trong lòng vui vẻ, chuyển khoản kia khẳng định rất nhiều, chờ thu được thời điểm, nhìn chỉ có 250 đồng, sắc mặt vững vàng nói, Tần Sân, ngươi tống cổ ăn mày sao? Mẹ, ta có chút không tín nhiệm ngươi. Sợ ngươi tiêu loạn, này 250 đồng là ngươi 10 ngày sinh hoạt phí. Trong phòng kia, ta đã giúp ngươi mua đồ dùng sinh hoạt khác, không cho ngươi đói, không cho ngươi lạnh, đã là ta lớn nhất năng lực. Hơn nữa ta cho rằng, ngươi cũng có thể đủ tìm một phần công tác, ngày tháng quá lên hẳn là không có vấn đề. Người chung quanh liên tục gật đầu, làm cái khuê nữ này, đã tận tình tận nghĩa, này phiên lời nói. Làm Dư Mỹ Vân trong lòng khó chịu thực, phảng phất nhớ tới lúc trước đem A Sân đuổi ra đi thể nghiệm sinh hoạt ngày đó. Này nha đầu chết tiệt kia, rõ ràng chính là đem những lời này còn nguyên còn cho nàng. Quả nhiên, Tần Sân chính là chê cười nàng. Tiểu Bạch Nhãn Lang, ta sẽ cáo ngươi, mẹ, ngươi quên mất, ta mới vừa tròn 18 không quá mấy tháng, bị bắt không thể đủ vào đại học. Trước mắt thật vất vả gặp được người một nhà không tồi lão bản. Một cái cao trung, tiền lương có thể có bao nhiêu? Vì cho ngươi thuê nhà, ta gửi ngân hàng đều tiêu không có. Người chung quanh, tâm đã sinh đồng tình. Vừa thấy nữ nhân này liền biết không là thiện cha. Đối chính mình nữ nhi thái độ này. Muốn nàng có tiền thời điểm, còn không biết nhiều có thể. Mọi người lắc lắc đầu, tỏ vẻ về sau ở trong tiểu khu. Vẫn là ít cùng nữ nhân này tiếp xúc, Dư Mỹ Vân không cam lòng, chờ A Sân đi rồi lúc sau, còn đi cố vấn quá, đem chính mình tình huống thuyết minh, cuối cùng xám xịt đã trở lại, muốn thật sự đem Tần Sân tố cáo, nói không chừng còn phải không đến hiện tại nhiều như vậy. Nàng ngồi ở nhỏ hẹp trong phòng, phòng này kỳ thật cũng không nhỏ, chính là so với ở biệt thự lớn. Thật sự rất nhỏ, càng nghĩ càng nín thở. Họ Tần, liền không một người thứ tốt. Dư Mỹ Vân ghé vào trên giường gào khóc. Không một người thứ tốt. Không qua hai ngày, A Sân liền thu được Dư Mỹ Vân tin tức. Tỏ vẻ tiền không có. A Sân nhìn mắt, liền biết sẽ là như thế này. Dư Mỹ Vân nhất định cho rằng, nàng không dám đói chết đối phương. Xen vào nguyên chủ lúc trước điều kiện. Nàng xác thật sẽ không đói chết Dư Mỹ Vân. Nàng bấm Dư Mỹ Vân số điện thoại. Dư Mỹ Vân vội vàng nói. Tiền, cho ta chuyển chút tiền lại đây. Ngươi tổng không thể đủ nhìn ta đói chết đi. Mẹ, ngươi yên tâm đi, ta như thế nào sẽ để đói chết ngươi đâu. Tô Vãn nghe A Sân, mặc danh đến cảm thấy có chút lãnh. A Sân kế tiếp nói. Chứng minh nàng không có cảm giác sai. Chỉ thấy A Sân trên mặt treo nhàn nhạt cười, thành âm khinh khinh nhu nhu. Mẹ, ta liền biết ngươi sẽ tiêu loạn. Kia ngữ khí, phảng phất thật là ở quan tâm Dư Mỹ Vân giống nhau. Tô Vãn lần đầu tiên cảm thấy, Tần Sân có đôi khi có như vậy một chút đáng sợ. Nói lên lời nói tới cấp người âm trầm trầm cảm giác. Cho nên, ta quyết định, về sau mỗi ngày đồ ăn. Ta ở trên mạng cho ngươi đặt đơn, đồ ăn cửa hàng lão bản sẽ ở trước buổi sáng 9 giờ. Đem một ngày đồ ăn cho ngươi đưa tới. Mẹ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm ngươi đói chết. Bất quá, bởi vì cho ngươi mua đồ ăn, cho nên mỗi tháng ta liền cấp không được ngươi như vậy nhiều tiền. Nguyên kế hoạch ta tưởng cho ngươi 800, hiện tại ta mỗi tháng cho ngươi 400 đi. Đồ ăn tiền thuê nhà ngươi đều không cần ra. 400 đồng phí tiêu. Hẳn là không có vấn đề. Tần Sân, Dư Mỹ Vân hét lớn một tiếng. A Sân đem điện thoại cắt đứt. Không bao lâu liền có người gõ cửa. Nàng mở cửa, quả nhiên thấy được đưa đồ ăn. Dư nữ sĩ, đúng không? Phải, đồ ăn của bà. Dư Mỹ Vân sú mặt đem đồ ăn để đi vào. Nhìn tất cả đều là thức ăn chay thời điểm. Nhịn không được lại cấp A Sân gọi điện thoại. Như thế nào không có thịt? Mẹ, ngươi quên mất, ngươi cùng ta nói rồi. Nữ hài tử muốn ăn nhiều tố. Từ nhỏ khiến cho ta ăn ít thịt. Mập lên khó coi, ngươi như vậy thích đẹp. Ta nhưng không nghĩ làm ngươi chán ghét. Dư Mỹ Vân lúc ấy liền muốn đập di động. Nhưng cuối cùng nhịn xuống. Tức chết nàng, nàng như thế nào sẽ sinh ra loại này bồi tiền hóa. Tô Vãn nghe được A Sân nói. Trong lòng không khỏi thương hại. Khi còn nhỏ nàng không chuẩn ngươi ăn thịt à, đúng vậy. A Sân hồi ức ký ức, mặc kệ trong nhà có không có, nàng đều chỉ cho ta ăn chay. Tô Vãn trong lòng có chút khổ sở. Nguyên lai Tần Sân khi còn nhỏ như vậy khổ sao? Dư Mỹ Vân như vậy xui xẻo. Kia thật đúng là chính là xứng đáng. Ngay từ đầu nàng cho rằng A Sân làm như vậy. Quá thiện nghi Dư Mỹ Vân. Hiện tại mới biết được. Là A Sân trả thù. Như vậy so không tiếp tế Dư Mỹ Vân làm đối phương càng khó chịu. Sau lại, Dư Mỹ Vân biết ở A Sân nơi này chiếm không được tốt. Cũng không hề tìm nàng phiền toái. Nàng cho rằng bằng vào chính mình tư sắc, nói không chừng còn có thể hấp dẫn một ít giàu có lão nam nhân thích. Nàng vĩnh viễn vô pháp thích ứng loại này ở tại nhỏ hẹp phòng ở. Mỗi tháng chỉ có mấy trăm tiền tiêu vặt nhật từ. Có tiền lão nam nhân không có hấp dẫn, nhưng thật ra hấp dẫn không ít cọ ăn cọ uống còn cọ sắc lão quang côn. Nhưng Dư Mỹ Vân tin tưởng, một ngày nào đó nàng sẽ gặp được chân ái, làm nàng một lần nữa khóa thượng phù thái thái sinh hoạt. Mỗi ngày đều ở đi một ít trường hợp, tìm kiếm nàng mục tiêu, về đến nhà, nuốt thức ăn chay, lại nhảy mắng hai câu A Sân, cuối cùng nàng cả đời cũng chưa thành công. Chưa từng thỏa mãn quá như vậy có ăn có uống sinh hoạt. Ở một ngày buổi tối, Tô Vãn lái xe chuẩn bị tiến khu biệt thự, bị Diệp Tiểu Ca ngăn lại, cho ta mượn 100 triệu. Tô Vãn, cho ta mượn, ta về sau không bao giờ xuất hiện ở trước mặt ngươi. Tô Vãn đều không có hạ. Diệp Tiểu Ca, ta Tô Vãn kỳ thật cũng không thích làm mua bán lỗ vốn. Cho ngươi mượn, ta cho rằng trong thời gian ngắn căn bản không có biện pháp thu hồi ích lợi. Cho nên, ta cự tuyệt, Tô Vãn, ngươi liền tuyệt tình như vậy sao? Chấm, Diệp Tiểu Ca, một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu rõ. Thiên hạ này thật sự không ăn cơm không trả tiền cơm. Cũng không có người sẽ bất kể bất luận cái gì trợ giúp ngươi. Nếu có, kia thứ nhất có thể là tình cảm, thứ hai sẽ chỉ là ích lợi. Thứ ba, kia có thể là một cái ngốc tử đi. Được rồi, ngươi tránh ra đi, bằng không ta kêu bảo an. Chấm, Diệp Tiểu Ca lúc này đây rốt cuộc xác định, Tô Vãn sẽ không lại đồng tình nàng. Nàng thất thần tránh ra, mắt thấy Tô Vãn muốn lái xe đi vào. Hô to một tiếng, Tô Vãn, cái kia bí mật là, Tần Sân căn bản không phải cùng ngươi ngẫu nhiên gặp được. Là Tần Phong an bài đến bên cạnh ngươi. Nàng ngay từ đầu chính là có mục đích tiếp cận ngươi. Tô Vãn lúc này đây vươn đầu, nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Ca, liền Diệp Tiểu Ca ở Tô Vãn lộ ra biểu tình cái gì thời điểm. Nàng cười nói, ta biết, nàng đã cùng ta nói. Kia, ta không ngại, Tô Vãn cười chính là vẻ mặt hạnh phúc. Kỳ thật ngươi không biết, nàng căn bản không biết ta thích nàng. Chúng ta chi gian cũng không có ngươi trong tưởng tượng cái loại này quan hệ. Ta nhưng thật ra thực hy vọng, nàng có thể biết ta thích nàng, cho ta một cái cơ hội. Nói xong, Tô Vãn lái xe đi vào, lưu lại Diệp Tiểu Ca ngơ ngác tại chỗ phát ngốc. Tô Vãn, không hề là từ trước chỉ đối nàng tốt Tô Vãn. Nàng thất hồn lạc phách rời đi, tổng cảm thấy mất đi đồ vật rất quan trọng. Không, nàng còn có tình yêu. Cùng Tần Phong chi gian tình yêu, bọn họ đã từng là như vậy yêu nhau. Chẳng sợ hắn nghèo túng, nàng cũng không có nghĩ tới rời đi hắn. Nàng tin tưởng, tình yêu sẽ làm bọn họ sinh hoạt trở nên tốt đẹp lên. Tiền tài, địa vị, này đó đều sẽ có. Tô Vãn vừa muốn mở cửa, môn liền khai, nhìn nữ hài đứng ở cửa. Hiểu ý cười, không phải nói không cần chờ ta sao? Nếu có ăn ngon, liền cho ta lưu một phần. Vừa lúc không mệt, được a, đêm nay làm cái gì? Có hay không cái nào quốc gia ăn vặt? Đi công tác vài ngày, thật là thèm chết ta. Tô Vãn vội vàng đổi giày, liền hướng phòng bếp chạy đi vào. Tần Sân, ta thật là không rời đi ngươi. A Sân mỉm cười đi theo Tô Vãn phía sau. Đều có, nghe nói ngươi phải về tới. Chuẩn bị rất nhiều, Tô Vãn đã nhìn đến. Rất nhiều ăn vặt ở trong phòng bếp phóng. Trong nồi còn có ôn canh. Nhìn này hết thảy, lại quay đầu lại nhìn phòng bếp cửa nữ hài. Nàng cảm thấy hết thảy phảng phất đều viên mãn. Mỹ Mỹ ăn một đốn sau. Tô Vãn thực tự giác rửa chén. Chấm, A Sân lúc này đi vào phòng bếp. Đứng ở nàng bên người nhìn chằm chằm xem. Cái này làm cho Tô Vãn nhận thấy được có chút không thích hợp. Làm sao vậy? Có cái gì vấn đề sao? Tô Vãn, ngươi giúp ta một cái vội. Gấp cái gì? Ngươi nói a, ta khẳng định giúp. Mặc kệ là cái gì? Cái này nữ hài mở miệng. Nàng nguyện ý tan xương nát thịt. A Sân cười nhạt, nói. Tô Vãn, ngươi đối ta nói một câu. Ngươi thích ta, được không? Lách cách. Tô Vãn chén trong tay rớt tới trên mặt đất, bể nát, trái tim thình thịch nhảy, ấn đều ấn không được. Đối phương vừa rồi muốn nàng nói cái gì? Nàng không thể tin được nhìn A Sân, thành âm phát run, lắp bắp nói, ngươi nói cái gì? Ngươi đối ta nói một câu. Ngươi thích ta, được chưa? Nghe rõ. Tô Vãn hít sâu một hơi, đối mặt ánh mắt thanh triệt nữ hài. Ngươi xác định, đúng vậy, như thế nào, ngươi có thể nói sao? A Sân hỏi, không, ngươi làm ta chuẩn bị một chút, mặc kệ A Sân mục đích là cái gì, loại này thổ lộ cơ hội, là thật sự cũng hảo, là giả cũng hảo, nàng đều không nghĩ bỏ qua, nếu hôm nay bỏ qua, khả năng cả đời đều không có cơ hội. Tần Sân, ân, Tô Vãn khẩn trương a, há mồm rất nhiều lần. Rốt cuộc cắn răng nói, Tần Sân, ta thích ngươi, có thể sao, ta thực thích ngươi, thật sự rất thích ngươi à, thích nàng sao? A Sân tươi cười thâm chút, nói thêm nữa mấy lần, thích ngươi, ta thích ngươi, Tần Sân, ta thích ngươi, ta yêu ngươi, Tô Vãn rốt cuộc nhịn không được. Sau khi nói xong, nàng trong lòng là một mảnh lại toan lại như cảm giác. Thậm chí nàng cũng không dám đi xem đối phương. Nàng sợ, đối phương chỉ là ở làm một cái gì thực nghiệm. Ngươi thích ta, ngươi yêu ta nha, A Sân hỏi, phải, ta thích ngươi, ta yêu ngươi, Tô Vãn phảng phất bất cứ giá nào. Mặc kệ đối phương muốn nàng nói cái gì, nàng đều y đối phương. Nàng nhìn chằm chằm sàn nhà, đột nhiên cảm giác được có người vòng lấy nàng eo. Đối phương thanh âm vang lên ở bên tai. Ta rốt cuộc biết, kỳ thật ta cũng thích ngươi, ta cũng yêu ngươi, A Sân thanh âm chậm rãi vang lên, kia trong nháy mắt, làm Tô Vãn ngây ngẩn cả người, thực mau sẽ nhớ tới lời nói mới rồi, cũng đem trong lòng ngực gầy yếu thân hình vòng lấy. Ngươi nói, ngươi thích ta, cũng yêu ta sao, ân, Tần Sân, ngươi không có gạt ta, ta đã lừa gạt ngươi sao, Tô Vãn mím môi, hiện tại là nằm mơ đi. Chỉ có trong mộng, mới có như vậy tốt đẹp sự. Không phải mộng, Tô Vãn buông ra A Sân. Thật sự không phải mộng. Ta đây phải thử một chút xem. Nàng thừa dịp A Sân không có phản ứng lại đây. Hôn lên đối phương môi. Ấm áp xúc giác, lập tức làm nàng buông ra. Không phải mộng, Tô Vãn xác nhận rất nhiều lần. Rốt cuộc xác định A Sân là thật sự thích nàng. Thiếu chút nữa không có cao hứng nhảy lên. Liên quan rửa chén thời điểm, quăng ngã hỏng rồi vài cái. Không quan hệ, ta có rất nhiều tiền. Quăng ngã hỏng rồi mua mới. Ta cao hứng, coi như phóng pháo chúc mừng. Tô Vãn, ngươi thật giống một cái bùng nổ phú. Tô Vãn quay đầu lại hôn hôn A Sân gương mặt. nhặt được ngươi sao, ta nhưng còn không phải là một cái bùng nổ phú sao? Vì cái gì ngươi muốn xác định ta thích ngươi? Ngươi mới cùng ta thổ lộ, là sợ ta không thích ngươi sao? A Sân nghĩ nghĩ, ta cũng không biết, bỏ đi, ta cũng không để ý này đó. Chỉ cần ngươi hiện tại thích ta liền tốt. Tô Vã nghĩ rõ ràng, nhặt được Tần Sân, chính là nàng đời này phát lớn nhất một bút tiền của Phi Nghĩa. Từ đêm nay bắt đầu, Tô Thị tập đoàn công nhân, mỗi ngày tới rồi giữa trưa, sinh hoạt đều sẽ ở thủy hỏa bên trong. Bởi vì bọn họ Tô Tổng tìm được bạn gái xinh đẹp có khả năng, còn biết nấu ăn ngon, mỗi ngày cái kia mùi thơm từ Tô Tổng văn phòng bay ra. Bọn họ đều có một loại xúc động đem Tô Tổng bạn gái bắt cóc trở về nấu cơm. Hơn nữa bọn họ nghiêm túc Tô Tổng, mỗi một lần nhìn thấy vị kia xinh đẹp Tần tiểu thư, tươi cười liền không biến mất quá, Tô Vãn sau lại cũng biết. A Sân là ở giúp Chu lão bản làm cái gì? Hai người ngả bài thời điểm, nhìn A Sân những cái đó cổ phiếu, đầu tư, tính toán một chút A Sân tài sản, nàng đôi mắt đều có chút hoa, nàng nói thật không sai, nàng hiện tại chính là cái bùng nổ phú, bạn gái quá có tiền, Tô Vãn, tiền cho ngươi giữ, ngươi muốn tiêu liền tiêu. A Sân đem sở hữu đồ vật cho Tô Vãn. Tô Vãn nhìn trước mặt một đống bất động sản chứng, toàn bộ là nàng tên, trong lòng có một loại cảm giác nói không nên lời, nguyên lai bị người sủng là cảm giác như vậy. Nàng ôm A Sân liền hôn một cái. A Sân, ngươi thật sự đối ta thật tốt quá, ta chỉ có thể đủ dùng cả đời chậm rãi còn. Có một lần, các nàng chuyển nhà, đến lúc tân gia, Tô Vãn sửa sang lại đồ vật, từ một cái trong dương nhảy ra rất nhiều đồ cổ. Thấy thế nào như thế nào quen mắt, bất quá này đó đồ cổ giống như có tì vết, nào đó địa phương vừa thấy chính là bị người bổ khuyết đi lên. Nàng cầm một cái đồ cổ cái chai đi phòng khách hỏi A Sân. Tỏ vẻ đây là có chuyện gì? Năm ấy ở Cuồng Hoan Hào, làm Chu đại ca giúp ta chụp. A Sân trả lời, chuyện này lâu lắm, quên cùng ngươi nói, ngươi xử lý đi, mấy thứ này đều tu bổ quá. Giá trị khẳng định không như vậy cao. Tô Vãn sắc mặt cổ quái. Nàng cũng nghĩ tới, nhìn chằm chằm đồ cổ tì vết địa phương. Hỏi, cho nên, những cái đó mảnh nhỏ, là từ này mặt trên lộng xuống dưới. Cái kia đồ cổ châu báu triển lãm, làm đồ cổ mang châu báu, là vì ngăn trở này đó tì vết, lại phát sóng trực tiếp. Rửa sạch hiềm nghi, ân, Tô Vãn cắn chặt răng. Tiểu phá sản, nàng đáng tiếc nhìn mắt đồ cổ, lại nói một câu, ngươi về sau có cái gì thích đồ cổ, liền đi mua đi, ngươi tưởng đào cái gì hình dạng động liền đào đi, dù sao nhà chúng ta không kém tiền. Ân, A Sân gật đầu, ta tháng này tài khoản lại hối tiến vào thật nhiều tiền. Ngươi đợi chút chuyển qua đi. Được, Tô Vãn cười tủm tỉm, cầm A Sân tiền, ôm A Sân người. Quả thực là nhân sinh hoàn mỹ. Có một lần, hai người đi dạo phố, gặp một cái người quen. Diệp Tiểu Ca nhìn hai người tay trong tay thời điểm, cũng sửng sốt, nàng cười một chút, thật trùng hợp, thật trùng hợp. Tô Vãn nhìn đã có chút tang thương Diệp Tiểu Ca, cũng không kỵ đối phương sinh hoạt. Nhưng thật ra Diệp Tiểu Ca trước không được tự nhiên, ta lão công cùng nhi tử ở bên kia ta chờ ta. Ta liền đi trước, Diệp Tiểu Ca xoay người liền đi. Sau lại hai người nhìn Diệp Tiểu Ca bên người nam nhân. Không phải Tần Phong, nam nhân kia dáng người hơi béo. Diện mạo cũng hoàn toàn không soái khí. Chân còn có tàn tật, nhưng toàn bộ hành trình đều là hắn vẫn luôn ôm cái kia vài tuổi hài tử. Một tay nắm Diệp Tiểu Ca, thấy Diệp Tiểu Ca tâm tình không tốt, còn vội vàng dò hỏi. Vẻ mặt quan tâm, Diệp Tiểu Ca lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có gì, nàng nhịn không được quay đầu lại nhìn mắt kia hai người nữ nhân đồng dạng xinh đẹp. Hồi ức mấy năm trước, vẫn là nàng người kia ái mộ hư vinh, cũng là nàng đơn thuần tin tưởng tình yêu, Tần Phong cho nàng tình yêu, cũng cho nàng tuyệt vọng, nàng cho rằng tình yêu có thể chiến thắng hết thảy, kết quả là chỉ là một hồi chê cười. Cũng mới hiểu được Tô Vãn đối nàng hảo là cỡ nào chân quý. Mà nàng vì chính mình tình yêu, thương tổn Tô Vãn. Mới đầu, nàng cùng Tần Phong còn tốt. Sau lại có một ngày nàng tỉnh lại, Tần Phong mang đi bọn họ sở hữu tài sản, lấy đi nàng còn duy nhất mấy vạn đồng. Nàng lúc ấy không xu dính túi, tình yêu ở kia một khắc cũng đã chết. Nàng vốn tưởng rằng đây là tuyệt vọng, không nghĩ tới Tần Phong còn bán nàng. Cùng ngày vọt vào tới vài người nam nhân, thật là đáng sợ, nàng cái gì đều không màng, dùng toàn lực mới lao ra đi. Mấy người kia thực mau đuổi theo ra tới, không có người giúp nàng. Ở nàng tuyệt vọng thời điểm, là bên người cái này lớn lên cũng không tốt xem nam nhân lao tới, che ở nàng trước mặt. Người nam nhân này không chỉ có lớn lên khó coi, chân còn có tàn tật, gia cảnh giống nhau, lại là nàng ở thế giới này duy nhất ấm áp. Khả năng, người nam nhân này chính là Tô Vãn nói cái kia ngốc tử đi. Chấm, nàng muốn lại ích kỷ một hồi, nàng cùng hắn kết hôn, đối hắn cũng không có tình yêu, chỉ ham hắn ấm áp cùng tốt bụng, hắn giống như hiểu rõ, cũng không có để ý, nhưng đối nàng vẫn luôn thực tốt. Kết hôn ngày đó, nàng ở trong lòng bảo đảm, cả đời này liền tính đối hắn không có tình yêu, cũng nguyện ý dùng thân tình cùng hắn ở chung. Nàng bừng tỉnh, nhìn mắt bên người nam nhân, thực xin lỗi, lúc này đây nàng thật sự muốn ích kỷ cả đời. Chấm, gặp phải Diệp Tiểu Ca lúc sau, hai người chạy qua quảng trường, thấy được một cái ghé vào ven đường ăn xin, gương mặt kia làm hai người lâm vào trầm tư. Lẫn nhau nhìn mắt, Tần Phong chân đã bị người đánh gãy, ngón tay cũng bị chém hai cái, phảng phất không một tiếng động ghé vào nơi đó, cũng không có chú ý tới các nàng. Không ít người ở ném tiền xu tiền giấy, còn có người ở nghị luận, cái này ăn xin lớn lên cũng không tệ lắm, như thế nào sẽ thảm như vậy. A Sân ngắm mắt Tần Phong mặt trước một cái mã QR. Quả nhiên là Tần Phong. Đương ăn xin cũng như vậy bắt kịp thời đại, lấy ra di động, quét mã QR, cấp Tần Phong xoay 2000 khối. Tô Vãn nhịn không được hỏi, một bộ tiểu bà quản gia bộ dáng, ngươi làm gì cho hắn tiền? 2000 khối, có phải hay không có chút nhiều? Không nhiều lắm, 1000 khối thuê một cái phòng đơn, 1000 khối vừa lúc sinh hoạt một tháng. Năm đó Tần Phong nói với nàng, còn nguyên trở về. Mang thù là bản tính của nhân loại. Hồi lâu, Tần Phong ngẩng đầu, nhìn hai người rời đi phương hướng. Chào phúng cười, lấy ra di động nhìn chuyển qua tới 2000 khối. Nhẹ a một tiếng, lão tử có thể ăn nửa năm. Đồ đàng bà bại gia. Hắn buông di động, dứt khoát nằm trên mặt đất, dùng báo chí cũ đem mặt chính mình che lại. Cách chương.